Trấn Quan Âm, chương 63, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hít sâu một hơi, ta hướng về phía Hà Xu trọng trọng gật đầu. Lúc này, Hà Xu cũng không có khác giúp đỡ. Nàng có thể tìm được giúp đỡ cũng chỉ có ta. Huống hồ ta nhưng là đã cầm tiền lương. Hà Xu xoay người rời đi. Hơn nữa còn là Kim Hâm tiễn Hà Xu đi trước. Dù sao nếu như bên này có cái gì tình huống, có Kim Hâm theo Hà Xu cũng có thể ngay đầu tiên gấp trở về cứu cấp. Nếu như sau lưng tên kia thật sự có hai tay chuẩn bị, ta không dám hoành hoang nói ta nhất định có thể ngăn trở người khác gì gì đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta muốn là đỡ không được. Hai từ an toàn người nào chịu trách nhiệm. Tác dụng của ta là kéo dài thời gian. Loại cảm giác này để cho ta trong lòng tuyệt không thoải mái. Nói cho cùng hay là ta thực lực mình nguyên nhân. Hà Xu mang theo Kim Hâm sau khi rời khỏi, bên trong phòng khách nhất thời trở nên có chút yên lặng lại. Ta nhìn phía sau đích Kim Hâm lão bà vẫn là còn vẻ mặt lo lắng dáng dấp. Sau đó ta để cho nàng ôm chữ hài tử ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại hài tử tuy là còn hôn mê, vừa mới Hà Xu cũng nói cho bọn hắn biết. Hài tử tình huống căn bản là ổn định, không để cho nàng phải qua nhiều lo lắng. Kim Hâm đích lão bà tuy là gật đầu, nhưng loại chuyện như vậy, đối với một cái làm mẹ mà nói, không đến cuối cùng tận mắt chứ hài tử an an toàn toàn. Lòng của nàng là vĩnh viễn kiên định không xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cũng không nói gì nhiều, mà là tập trung tinh lực nhìn bốn phía. Dù sao ta không biết có thể xuất hiện hay không cái gì những thứ khác tình huống. Hơn 10 phút đi qua, toàn bộ phòng gian Lý Diện vẫn là không có gì dị thường. Ta nghĩ thầm bọn người kia chẳng lẽ cũng không có làm hai tay chuẩn bị. Chỉ là chúng ta suy nghĩ nhiều sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không, hiện tại Hà Xu đã đi rồi hơn 10 phút. Cũng không kém là có thể động thủ thời gian. Nhưng là bây giờ chu vi không có bất kỳ động tĩnh. Từ từ, ta thần kinh căng thẳng cũng là bắt đầu thoáng buông lỏng một cái. Dù sao vẫn luôn là như vậy vẫn duy trì. Với ta mà nói cũng là cố gắng dày vò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì thời gian dài buộc chặt, làm cho ta cả người toàn thân dĩ nhiên ra một trận hãn. Ta đến bên cạnh tự mình rót rồi chén nước uống. Lại hỏi một câu Kim Hâm đích lão bà có muốn uống nước hay không? Dù sao nàng vẫn luôn ôm chữ hài tử. Vừa lúc đó, phòng gian Lý Diện đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mụ mụ, ta muốn uống nước. Thanh âm này là từ cái nhà này trong phòng ngủ mặt truyền tới. Là Kim Hâm đích nữ nhi. Lại nói tiếp, Kim Hâm nữ nhi này kỳ thực cố gắng ngoan. Từ vừa mới bắt đầu liền chính mình tại bên trong phòng ngủ. Chúng ta làm việc thời điểm, nàng cũng không có bị đánh thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cho nàng ngược lại a, người ôm chữ hài tử cũng không thuận tiện. Chứng kiến Kim Hâm đích lão bà chuẩn bị, ta cũng liền vội vàng lên tiếng. Kim Hâm lão bà có chút ngượng ngùng cười cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật ngại quá a, nữ nhi của ta mỗi ngày buổi tối uống nước quen. Cho nàng ngược lại nước ấm là được. Cảm tạ, nghe được Kim Hâm lão bà lời nói. Ta gật đầu, sau đó rót một chén nước ấm. Gõ cửa một cái, nói rằng, tiểu bằng hữu, mụ mụ ngươi ôm em trai đâu? Thúc thúc cho ngươi ngược lại. Ta có thể đi vào sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ ơn thúc thúc. Ngươi vào đi. Bên trong phòng truyền đến hài tử thanh âm. Ta đẩy cửa ra đi vào. Phòng ngủ này bên trong chứa đèn ngủ. Vẫn là cảm ứng. Ở các biên giác, ngọn đèn sẽ không rất mạnh. Cũng có thể chứng kiến trong phòng này gì đó. Không phải hỏa va chạm lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kẻ có tiền chính là không giống với A, hiện tại liền trong huyện thành mà nói. Loại này lắp đặt thiết bị tuyệt đối không coi là nhiều. Trên giường ngồi kim hâm đích nữ nhi. Nha đầu kia dáng dấp tùy theo nàng mẫu thân. Từ nhỏ nhìn liền vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Chủ yếu nhất là hiểu chuyện nhi. Ta đem thủy đưa cho hài tử này. Hỏi nàng tên gọi là gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nha đầu cười cười. Nói cho ta biết nàng gọi Kim Nhị. Tốt. Nhụy nhụy ngoan. Đệ đệ khó chịu. Chính ngươi tốt lành ngủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến Kim Nhị uống nước xong. Ta cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Kim Nhị gật đầu cười. Ta xoay người đi tới cửa thời điểm. Phía sau đích Kim Nhị đột nhiên truyền đến Kim Nhị tiếng la. Thúc thúc, người có thể không thể giúp một cái ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói như vậy thân ta hình một trận. Liền xoay người sang chỗ khác. Đang ở ta xoay người. Mang trên mặt một nụ cười vừa mới chuẩn bị nói chuyện một chớp mắt kia. Ta cả người nụ cười trên mặt cứng đờ. Trái tim phảng phất là bị vật gì vậy nặng nề nện một cái giống nhau. Ta bị một màn trước mắt sợ vội vã hướng phía sau lui ra phía sau một bước. Trên giường đích Kim Nhị lúc này đầu cùng thân thể bày biện ra một cái cực kỳ vặn vẹo độ cung. Cả người nàng là đưa lưng về nhau chứ ngã. Nhưng nàng đầu cũng là lộn lại xem chứ ngã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, loại này lộn lại không phải là bình thường cái chủng loại kia. Mà là một loại cực kỳ quỷ dị vặn vẹo. Phảng phất cả đầu xảy ra 180 độ độ lệch giống nhau. Khóe miệng nứt ra. Treo một làm người ta không rét mà run nụ cười. Thúc thúc. Đầu của ta không chuyển qua tới. Người có thể giúp ta một chút không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đích Kim Nhị từ trên giường một tiếng trống vang lên nhảy xuống. Nàng vặn vẹo cái cổ. Trong cặp mắt, mang theo một loại bức thiết. Đang ở còn ở chỗ sâu trong đầu lưỡi liếm môi một cái. Đây hết thảy phát sinh ở một cái tiểu nữ hài nhi trên người. Thực sự để cho ta không thể nào tiếp thu được. Mà giờ khắc này trong lòng ta vô cùng lo lắng. Bởi vì ta biết, tên kia xuất thủ. Ta một mực bên trong phòng khách coi chừng. Lại không để mắt đến phòng gian lý diện đích Kim Nhị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đích Kim Nhị đưa lưng về nhau chứ ngã. Mũi chân của nàng là ứng tiền trước. Thế nhưng cả đầu lại là 180 độ vặn vẹo sang đây xem chứ ngã. Còn cố ý nghẹo, thậm chí so với phim kinh dị bên trong zombie. Thoạt nhìn còn muốn quỷ dị. Gót chân bất lạc địa. Ở phía trên thân rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng của ta trước tiên dần hiện ra như vậy một cái ý nghĩ. Sau một khắc, thân thể của ta hướng phía sau lui lại. Bởi vì vừa mới một khắc kia, ta là tiến đến rót nước. Trong tay của ta vật gì vậy cũng không có. Trước Hà Su trước khi đi cho ta một ít cục đá. Sau lại ta biết, Hà Su những cục đá kia đều là đặc thù tài liệu. Chính là gỗ đào gỗ vụn đầu. Sau đó lợi dụng chu sa cùng máu chó mực ngâm 7-7-4-9 ngày sau mà thành. Bị ta chứa ở trong chén. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiều ta lấy phía sau lui ra phía sau hai bước. Sau đó cả người bỗng nhiên xoay người. Vọt tới phòng khách. Trước tiên hướng về phía Kim Hâm đích lão bà quát lên. Nhanh, gọi điện thoại cho bọn hắn. Kim Nhị ở phía trên thân rồi. Vừa mới Kim Nhị giọng nói cũng không lớn, cho nên đưa tới bên ngoài đích Kim Hâm lão bà cũng không có chú ý tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này bị ta vừa quát, nàng căn bản cũng không có phản ứng kịp. Giống, có có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thẳng đến phòng gian Lý Diện Đích Kim Nhị phát sinh một tiếng gào thét. Toàn bộ thân hình dĩ nhiên không gì sánh được nhanh nhẹn từ phòng gian Lý Diện đập ra tới. Nàng vẫn duy trì quỷ dị kia tới cực điểm tư thế. Ứng Tiền trước đầu ngón chân lui lại lấy bước đi, nhưng đầu lại vặn vẹo qua đây. Gắt gao nhìn chòng chọc chứ ngã. Ta một tay lấy trên bàn bát cầm trong tay. Từ bên trong hốt lên một nắm huyết hồng gỗ vụn đầu. Lúc này Kim Hâm Đích lão bà bị sợ hét lên một tiếng. Bất quá cũng may nàng vẫn là trước tiên đem điện thoại cầm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thúc thúc, ngươi vì sao không giúp ta đâu? Lúc này, ta thấy Kim Nhị bộ phận bắt đầu trở nên vặn vẹo. Nàng trong ánh mắt phảng phất bắt đầu có na tức giận hung quang hiện lên. Nhìn lòng ta sợ run rẩy. Sau một khắc, nàng đầu chậm rãi xoay qua chỗ khác. Dĩ nhiên truyền đến một hồi thanh âm ca ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đúng, chuẩn xác mà nói. Chắc là đầu của nàng không hề động, mà là thân thể từ từ lộn lại. Biểu tình trên mặt trở nên ngày càng hung hăng. Cách chương.